Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 96, lại thấy hắc ám sinh linh, góc truyện audio.com, nhật nguyệt giới giờ phút này, hoàn toàn bị hắc ám khí vụ bao phủ, tử vong khí tức ngập tràn mọi ngõ ngách trong thế giới này. Rốt cuộc, tại trong vô tận hắc ám, xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh này xuất hiện thời điểm, toàn bộ thiên địa đều giống như bị hắn dẫm đạp dưới chân. Hắn, giống như một tôn tử thần tại địa ngục đi ra, muốn gặt hái toàn bộ thế giới này sinh linh, thân thể của hắn được bao bọc bởi một lớp khí vụ dày đặc. Không ai biết hắn chân diện mục đến cùng là như thế nào. Đừng nói thần vương, liền xem như thần đế, cũng không có cách nào nhìn xuyên qua hắn lớp kia khí vụ. Nhưng là, thời điểm này, hai điểm màu đỏ trên lớp khí vụ kia xuất hiện. Tựa như hai viên đại nhật chiếu rọi thế gian, lại càng giống một đôi mắt chiếu rọi thế gian. Giờ phút này đây, trên nhật nguyệt giới cũng chỉ có đếm trên đầu ngón tay cường giả có thể chịu đựng. Bọn hắn run rẩy lén lút nhìn lên kia, thời điểm nhìn vào hai con mắt màu đỏ kia, bọn hắn linh hồn liền giống như bị lọt vào hố đen. Trong chớp mắt, đôi mắt kia liền rút đi linh hồn của bọn hắn. Sau đó, một đôi mắt này hướng vô ngục nhìn tới. Nó quan sát thật lâu không có cử động. Lúc này, dưới vô ngục, Viễn Thiếu đã là sắp chết. Hắn tinh khí đều đã bị cánh tay kia hút lấy không sai biệt lắm. Bây giờ, hắn đưa con mắt oán hận nhìn lên Doanh Thiên khó nhọc nói ra. Ngươi lừa ta, nếu không, ngươi chịu động thủ sao? Ta chỉ là giúp ngươi ra quyết định mà thôi. Doanh Thiên lạnh nhạt nói ra, đối với Viễn Thiếu không chút nào thương xót. Thực tế, tại thời điểm gặp Doanh Thiên lúc đầu, Viễn Thiếu trong lòng đã động sát ý, phải biết, hắn lần này hành động cực kỳ trọng đại, được trong gia tộc cực kỳ để ý, nếu làm tốt nhất định địa vị của hắn trong gia tộc sẽ càng lớn. Càng quan trọng là, việc này một khi lộ ra ngoài, nhất định sẽ đưa đến vô số cường giả tại thần giới đến tranh đoạt. Thậm chí có thể dẫn tới đế chiến cấp độ kia, cho nên, nhìn thấy Doanh Thiên, hắn liền muốn giết người diệt khẩu, chỉ là lúc ấy hắn thiên mục vậy mà ca nhìn thấu Doanh Thiên. Cái này để hắn không có chút nào dám lỗ mãng hành động. Vạn nhất Doanh Thiên là một vị tuyệt thế cường giả, vậy chẳng phải bọn hắn sẽ gặp đại họa, cho nên, hắn mặc dù lấy cớ quan sát cánh tay kia. Nhưng là tùy thời lực chú ý đều đặt tại Doanh Thiên trên thân. Hắn trong lòng suy nghĩ toàn bộ đều bị Doanh Thiên cho nhìn thấu. Mà Doanh Thiên cũng sẽ không tùy tiện giết người. Đừng nhìn hắn đồ sát vô số người. Nhưng là những kẻ đó hết thảy đều đáng chết. Doanh Thiên sinh thời rất là tôn trọng một thứ. Sinh mệnh, Doanh Thiên tôn trọng sinh mệnh. Cho nên những kẻ mắt mù kia muốn tìm hắn gây sự. Hắn đều sẽ cho ngươi một lần cơ hội, cũng tùy theo hắn tâm trạng mà cơ hội có thể lớn, cũng có thể mong manh vô cùng. Tại lúc kia, Doanh Thiên cố ý toát ra một tia lực lượng cực kỳ nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức 6 vị thần vương còn lại đều không thể cảm giác tới. Chỉ có Viễn Thiếu đôi thiên mục này phát hiện ra, mà cỗ lực lượng kia, chính là tương đồng với thần vương cấp. Cho nên suy đoán Doanh Thiên cũng là thần vương về sau. Viễn Thiếu cũng hạ quyết định sẽ vây giết Doanh Thiên, cho nên bọn hắn âm thầm bố trí trận pháp. Đáng tiếc bọn hắn âm mưu hết thảy đều là nằm trong Doanh Thiên bàn tay. Giờ phút này, Viễn Thiếu ngẫm lại, hắn liền biết mình bị Doanh Thiên lừa gạt. Hắn không cam lòng nói ra, người như vậy cường đại, tại sao không trực tiếp ra tay, cần phải tính toán chúng ta. Rất đơn giản, ta không tùy tiện giết người, trừ phi kẻ đó tìm đường chết. Doanh Thiên nhàn nhạt đáp, đúng lúc này, vô ngục điên cuồng rung chuyển, chỉ thấy cánh tay kia vậy mà cử động. Nó cử động, khiến cho đại địa ầm ầm sụp đổ đi xuống. Chỉ thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo từng tòa to lớn kiến trúc còn chưa có trùng kiến xong. Liền bị chôn vùi vào trong đại địa, trên đại địa từng vết nứt dài hàng ngàn. Hàng vạn dặm hướng bốn phương tám hướng lan ra, cánh tay khổng lồ kia lúc này bỗng nhiên mọc ra thêm mấy cái xúc tu nữa. Hướng Nhật Thần, Huyền Ảnh mấy người đâm tới, Nguyệt Thần vội vàng cầu xin, Kinh xin công tử có thể cứu hắn một mạng. Ta nguyện vì công tử làm trâu ngựa. Nguyệt thần đối với Minh huynh trưởng là cực kỳ kính trọng. Tại năm tháng xa xưa kia, bọn hắn chính là hai cái cô nhi nghèo đói. Chính là đói đến mức tưởng chết. Đối với Nguyệt thần, nàng sẽ không bao giờ quên. Vì cứu nàng tính mạng, mà Nhật thần lúc ấy vẫn còn là một tiểu hài. Cắn răng cắt xuống một miếng thịt trên người hắn nướng lên cho nàng ăn. Cũng nhờ miếng thịt kia, nàng mới có thể sống tới. Tại những năm tháng cùng nhau lăn lộn, hắn huynh trưởng luôn chăm lo mọi thứ cho nàng. Có thể nói, hắn cực kỳ yêu thương nàng. Cũng có thể cảm nhận được tình huynh muội thù tốt. Hiện tại Nhật thần hay là sắp chết, nàng có thể nhắm mắt làm ngơ sao? Chấm, rốt cuộc, Doanh Thiên vẫn là vung tay lên. Một đạo quang mang cắt ra, đem xúc tu đang xuyên qua Nhật thần cắt đứt, kéo về hắn một mạng. Ngay lúc này, toàn bộ cánh tay kia phá tung vô mục mà bay lên. Để cho đại địa hoàn toàn sụp đổ thành một phiến hố sâu trăm dặm. Cánh tay khổng lồ cấp tốc thu nhỏ lại và bay về phía cái thân ảnh trong ma khí kia. Rốt cuộc, ma khí tiêu tán một chút, để lộ ra một cái kỳ lạ sinh linh. Hắn trên thân giống như mặc lấy một bộ hắc giáp đầy gai nhọn. Trên đầu có ba cái sừng, sau lưng hắn ngoài một đôi cánh xương, còn có một chiếc đuôi dài. Hắn hình dạng cực kỳ tương tự trước đó Doanh Thiên đã từng giết qua hắc ám sinh linh bên trong bí cảnh đế diễm. Chỉ là, hắn thiếu một cánh tay, chỉ thấy cánh tay khổng lồ kia thu nhỏ lại về sau. Liền lập tức nối vào chỗ bị đứt kia, trong nháy mắt hoàn hảo vô khuyết. Lúc này, trên cánh tay kia còn treo lấy 6 người, chính là đám người Viễn Thiếu. Sinh linh hắc ám kia không chần chừ, lập tức bắt lấy một người, chính là Huyên Ảnh, sau đó hắn đem nàng bỏ vào miệng nhai lấy. Toàn bộ quá trình lộ ra cực kỳ man dợ. Đám người Viễn Thiếu giờ phút này đều là quá mức sợ hãi. Chỉ là bọn hắn thân thể hoàn toàn vô lực, không cách nào làm ra bất kỳ cái gì phản kháng, liền mở miệng nói chuyện đều không có được. Cuối cùng, từng người một bị hắn ăn sạch, Viễn Thiếu chính là kẻ cuối cùng. Tại hắn ăn hết đám người Viễn Thiếu đằng sau, Doanh Thiên mới chậm rãi bay lên nhìn tới hắc ám sinh linh cười nói. Tựa hồ ăn tới rất ngon nha. Ăn ngon, thần đế chi thân, vẫn là tạm được, bây giờ nên là món chính. Hắc ám sinh linh con mắt lộ ra vẻ thèm thuồng nhìn tới Doanh Thiên. Giọng nói của hắn giống như từ u minh vạn dặm kéo tới. Tựa như bên trong bóng tối một bóng ma gào thét, cực kỳ khó nghe một dạng. Nghe hắc ám sinh linh nói như vậy, Doanh Thiên cười cười lắc đầu đáp lại. Không, ta vừa rồi chính là cất công chuẩn bị cho ngươi bữa ăn cuối cùng. Đó chính là món chính rồi. Không, ta lại thấy, bọn hắn bất quá là khai vị mà thôi. Ngươi lại càng thích hợp làm món chính hơn đâu. Hắc ám sinh linh nói ra, cái này phải xem ngươi dạng này trọng thương. Có hay không có thể đâu. Doanh Thiên một bộ bình thản. Ban đầu, ta còn cho rằng sẽ gặp người quen đi. Đáng tiếng không phải. Hắc ám sinh linh nói ra, không, người nhất định quen, chỉ thấy Doanh Thiên vậy mà lôi ra một vật, chính là đầu lâu của hắc ám sinh linh Luca trước kia. Tại lấy ra thời điểm, Doanh Thiên cười nói, thế nào, quen sao, trông thấy chiếc đầu lâu này. Hắc ám sinh linh không có biểu tình nói ra, người có thể giết hắn, cũng là có bản sự, đáng tiếc, ta cũng không phải hắn dạng này xếp bét có thể so tới. Ồ, nói như vậy, tại trong 56, ngươi có thể xếp vào 5 vị trí đầu sao? Doanh Thiên một bộ hứng thú cười nói. Nghe Doanh Thiên nói vậy, để cho hắc ám sinh linh không khỏi ngoài ý muốn. Xem ra, ngươi biết khá nhiều về chúng ta. Chấm, đem các ngươi giết tới hơn 10. Đương nhiên hiểu, Doanh Thiên cười đáp, vậy liền xem ngươi nói thật hay không? Tới, hắc ám sinh linh quát lên. Ngay lập tức, toàn bộ ma khí như sôi trào, ẩn ẩn trong ma khí ẩn hiện lấy một tòa khổng lồ quỷ quốc. Bên trong quỷ quốc này có ức vạn tôn ma quỷ hung dữ. Cực kỳ khát máu một dạng, đủ loại hình dạng đáng sợ. Sau đó, từ trong quỷ quốc kia, ức vạn tôn ma quỷ lao ra từ ma khí, tạo thành một cái thiên quân vạn mã khí thế, hướng Doanh Thiên lao tới. Chò mèo, Doanh Thiên cười một câu. Sau đó, trên người Doanh Thiên tuôn ra đại lượng tà sát chi khí. Những tà sát chi khí này có màu đỏ sẫm như huyết phụ. Nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Những cái kia hắc phụ ma khí một khi chạm phải tà sát chi khí đều bị đánh tan. Trong chốc lát, Nhật Nguyệt giới liền bị tà sát chi khí cùng với hắc phụ ma khí chia thành hai nửa. Một bên đỏ sẫm, một bên đen kịt, lộ ra đối nghịch gay gắt. Đối lại bên kia một tòa quỷ thành, bên này Doanh Thiên lại là một tòa phong đô. Tại bên trong phong đô này, có ngụ lấy từng tôn lại từng tôn quỷ chủ, cũng có từng tôn ma vương bệ nghễ. Bên dưới cũng là ức vạn tà ma. Ức vạn tà ma này cũng lao ra, điên cuồng cùng ma quỷ bên kia chém giết. Cái này cũng không có gì lạ. Năm xưa, Doanh Thiên chính là đạo tổ tà đạo. Hắn tại phong đô ngộ đạo, cuối cùng chứng tà đạo tại phong đô, nhất cử đem tà đạo lên 3000 đại đạo một vị trí. Cũng vì thế, sinh linh tại phong đô đối với Doanh Thiên tôn xưng tà tổ. Hiện tại Doanh Thiên chính là thi triển ra tà đạo chí cao áo nghĩa phong đô quỷ thành. Mặc dù nhìn giống như là hai cái khổng lồ thế lực cử ra ức vạn đại quân chiến đấu, nhưng trên thực tế cũng chỉ là Doanh Thiên cùng hắc ám sinh linh đấu pháp mà thôi. Ức vạn cái ma quỷ cùng ta ma triển khai chém giết. Trong chốc lát chính là phủ kín thiên địa, toàn bộ Nhật Nguyệt giới hiện tại lại giống như tu la tràng một dạng. Cùng lúc này, trên khắp thần giới, tại từng cái xa xôi mà cổ lão địa phương, có từng con mắt mở ra, nhìn xuyên qua vô tận không gian hướng Nhật Nguyệt giới nhìn tới. Trong đó một đôi mắt thì thầm, hắn làm sao mạo hiểm đi ra ngoài gây sự đâu, kẻ kia là ai, vậy mà cùng hắn đấu tới như vậy. Một đôi mắt khác lóe lên nghi hoặc, theo lý mà nói, cường đại như vậy, bọn hắn tất sẽ nhận biết, nhưng là người này lại hoàn toàn xa lạ. Lúc này, hắc ám sinh linh gia tăng lực lượng, chỉ thấy phía trên quỷ quốc kia, lại mở ra một tầng thế giới. Trong thế giới này, khắp nơi đều tràn ngập tử vong chi khí dày đặc tuôn chảy ra ngoài như thác. Tử vong chi khí như lũ quét tới, đem tà ma quét lui. Doanh Thiên gật đầu cười, có ý tứ. Ngay sau đó, hắn hai tay chắp lại, một cái Phật tự hiển hiện, lập tức, bên trên phong đô cũng xuất hiện thêm một cái Phật quốc to lớn. Bên trong Phật quốc này, có vô số chùa chiền miếu tự. Bên trong những chùa chiền miếu tự này, có ngồi lấy từng tôn kim cương La Hán, cũng có là từng vị Bồ Tát, càng là có từng tôn Thánh Phật cùng nhau tụng lên vô thượng kinh văn. Chỉ thấy trong Phật quốc to lớn kia, Phật quang tuôn trào ra ngoài, đối với tử vong chi khí tiến hành thanh tẩy, đem ác quỷ xua tan, hoàn toàn là áp đảo một dạng. Cái này cũng không có gì ngạc nhiên. Năm xưa, Doanh Thiên cùng Phật gia có sâu xa, cũng bởi vì Phật đạo đối với ác quỷ có cực lớn lực áp chế. Cách chương.